Minh Hà cau mày lại hỏi, biểu đệ, có nghe thấy ông ta đọc hai câu gì như trong bài Tất Vương Các hay không? Đỗ Ngọc giật mình thầm nghĩ, hai câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lẽ nào toàn cung lại ở quanh vùng Tất Vương Các sao? Và vì sao mà trước lúc ra đi, Tu Di Tôn Ni cũng đọc ra hai câu đó? Nghĩ suy một lúc, Đỗ Ngọc nói, nhìn chúng ta hạ sang đông, chẳng phải châu tiền bối ám chỉ toàn cung ở vùng phụ cận phủ Nam Sương hay sao? Nơi đó lại là một địa điểm quá thần bí. Chúng ta không xác định nổi tiếng phủ của Minh Chủ Võ Lâm bị cướp đem về đâu. Khó quá rồi. Minh Hà lại tỏ ra đắc thắng cười nói, Đông Nhạc tiền bối đã chỉ cho chúng ta rồi, biểu đệ còn đa nghi như vậy. Chẳng phải Hắc Sát Huyền Đàn hẹn chúng ta Vũ Sương sao? Như vậy Vũ Sương ác có bản doanh của toàn cung. Ta đoán vậy không sai đâu. Đỗ Ngọc nói, biểu tỷ quả nhiên thông minh, vượt xa tiểu đệ rồi. Minh Hà ngắt ngang, chớ có đem cái hiểu khôn vặt đó để ra nói với ta. Đỗ Ngọc cười nói, đâu dám, qua thân tiểu đệ để nói với tất cả sự chân thành. Minh Hà cười, nếu những lời ngươi nói đối với ta là sự thật, thì ta cũng yêu cầu ngươi thành thật trả lời. Ngươi thấy cô gái võ đàng đó có đẹp hay không? Bị Minh Hà hỏi như vậy, Đỗ Ngọc lúng túng tự nghĩ. Tại sao lại hỏi như vậy? Lẽ nào chẳng ai chịu mình xấu hơn người khác hay sao? Trương Hiểu Hà cũng dễ thương lắm chứ, đặc biệt là sự hồn nhiên đáng yêu. Còn Minh Hà tuy đẹp mê hồn, nhưng có vẻ quá giả dặn. Đỗ Ngọc nói, cô ấy đương nhiên là đẹp rồi, nhưng không đẹp bằng tỷ tỷ. Mặc dù thích chính nhưng Minh Hà vẫn tỏ ra nghiêm mặt nói, không được phép so sánh ta với cô ấy. Con gái gì mà như một con ngựa bất kham vậy? Đỗ Ngọc không muốn làm mất lòng Minh Hà, nên đã mở cho qua chuyện. Rồi cứ vừa đi vừa nói, họ tiến về Hành Vân Cốc. Lúc này đã là rạng đông, họ còn phân vân nên trở ra theo lối nào, thì bên trên Triều Vân Phong có hai bóng người bay vút xuống, kèm theo tiếng quát vang lừng. Lũ ác sát chúng bay, có giỏi thì hãy ra mặt đối chọi với chúng ta. Nhưng khi nhìn thấy rõ hai người trẻ tuổi, thì lập tức hai bóng người kia dương mặt lại, cười ha hả rồi nói, thì ra là tiểu tử các người, hôm qua các người trốn đi đâu mà làm cho Vu Sơn Song Lão tìm muốn chết vậy? Đỗ Ngọc và Minh Hà vội vàng thi lễ, rồi đem tất cả mọi việc xảy ra kể cho họ nghe. Sau đó khuyên họ nên tạm thời tránh đụng đầu với chủ nhân của sao huyệt hiểm độc này. Đó là một kẻ hành tích ngụy bí, thủ đoạn thâm độc, thế lực vô cùng hùng hậu. Nghe xong, Tây Môn Tử Vũ thở dài một tiếng rồi nói, với công lực của Đông Nhạc tiền bối mà không trừ khử nổi lũ ác sát này, thì bổn phái việc gì phải hao tổn sinh lực một cách vô ích với chúng. Thôi, hai người bằng hữu cứ ở đây đợi, lão phu đem ngựa lại cho. Nói rồi xong, lão bàn bạc với nhau quyết định Vu Sơn phi tạm thời lánh sang Đại Ba Sơn phía tây bắc, còn hai vị đó thì cùng nhau đi tìm các võ lâm đồng đạo, các môn phái điều tra tình hình, hẹn nhau cùng xuất toàn lực tiêu diệt lũ ác tặc này. Thương nghị xong, Tây Môn Tử Vũ quay về núi, nói cho các môn hạ đệ tử lập tức rời bản doanh đến địa điểm mới. Sau đó ông ta đưa về bốn con tuấn mã, trong đó có hai con của Minh Hà Đỗ Ngọc. Cả bốn người cưỡi lên ngựa rời bỏ Vu Sơn tiến về phía Ba Đông, nơi có Hành Sơn và Thiên Đài là hai phái thân cận nhất của Vu Sơn phái, để các bên bàn kế liên thủ để tiêu diệt địch. Họ cứ dọc theo Trường Giang mà đi, thường ngoạn biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh kỳ vĩ xinh đẹp. Trên đường họ gặp khá nhiều các nhân vật giang hồ, nhưng đều là hạng bậc trung, nên ai nấy đều kính nể Vu Sơn nhị hiệp. Vì vậy các đệ tử của Thanh Thủy Bang, Động Đỉnh Bang, tuy gặp lại Đỗ Ngọc, Minh Hà cũng không dám làm khó họ. Hôm ấy vừa đến ngoại thành Hình Châu, thì họ thấy trên đường lớn có một cỗ xe ngựa vô cùng đẹp, sang trọng, buông kín những tấm rèm cửa bằng vóc nhiễu cẩm tú, màu sắc sặc sỡ vô cùng. Đằng trước và đằng sau xe ngựa có bốn thất ngựa yên cương, được làm vô cùng tinh xảo cho bốn nữ tỳ khỏe mạnh. Đặc biệt cả bốn người đều bịt mặt bằng những tấm lụa trắng, mặc y phục trắng như tuyết. Đoàn người xe đó khiến ai nấy đều nhìn thấy cũng cảm thấy khâm phục, kính nể và cho rằng đó là của những gia đình giàu sang quyền quý. Còn người ngồi trong xe phải là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Bốn tỷ nữ nọ vừa phóng ngựa như bay, vừa luôn miệng quát tháo bắt mọi người phải mau mau tránh đường cho cỗ xe ngựa sang trọng đó phóng tới như gió cuốn về phía bến ven sông. Từ trong cửa sổ của chiếc xe đó có một cặp mắt sắc lẹm vụt lóe chiếu ra rồi quét thẳng vào Đỗ Ngọc. Chiếc xe lao vút đi, để lại phía sau là một lớp bụi mù mịt và mùi thơm ngào ngạt, khiến ngay cả Vu Sơn nhị lão cũng phải kinh hoàng. Và cả bốn người đưa mắt nhìn nhau như cùng khẳng định một điều, đó là chiếc xe ngựa đó chứa đựng rất nhiều điều kỳ bí. Chỉ bốn kẻ hộ vệ đó cũng đã nói lên tầm quan trọng của những nhân vật trong chiếc xe sang trọng đó. Minh Hà hừ một tiếng rồi nói, chiếc xe trông quái lạ lắm, chúng ta đi theo thử xem ai ở trong đó. Vu Sơn nhị lão nói, bằng hữu, chưa hết tìm chỗ xuống ngựa nghỉ ngơi một lúc, bọn kia cũng chẳng biến đi được đâu. Người xem mấy kẻ vô công rồi, người kia đang bám theo họ rồi sao? Nghe Hải Điêu Khách nói vậy, Đỗ Ngọc lắc đầu nói, bọn đó chẳng qua là người nhà quan lại hay phú ông gì đó, có gì vui đâu nào. Chỉ toàn là vòng vàng xuyến bạc, châm ngọc lược ngà mà thôi. Minh Hà cười hỏi ngay, thế hóa ra biểu đệ lại thích lối ăn mặc thô kịch như võ sinh của ta sao? Đỗ Ngọc nói, tôi đều không hiểu vì sao, nhưng tiểu đệ cho rằng phấn sắc ngọc ngà chỉ làm cho người con gái mất đi vẻ đẹp tự nhiên trời phú, chẳng ai muốn nhìn đâu. Minh Hà nói, chẳng phải đàn ông đều thích ngắm con gái đẹp hay sao? Hay là biểu đệ còn quá trẻ? Đỗ Ngọc nói, cái gì, biểu tỷ hơn đệ mấy tuổi mà cái gì cũng biết hết vậy. Vừa nói Đỗ Ngọc vừa nhìn thẳng vào Minh Hà, như cố tìm cho ra sự hơn hẳn của nàng, khiến cho Minh Hà vừa ngưỡng vừa thích nói, ngươi tìm cái gì trên mặt ta vậy, chẳng lẽ chưa nhận ra ta sao? Minh Hà chợt nhớ tới 10 năm trước, khi cả hai còn là những đứa trẻ, họ ôm nhau cùng cưỡi ngựa gỗ mà đâm ra ngượng vô cùng. Nhưng vốn là con gái mạnh mẽ háo thắng, lại thêm sắc đẹp trời phú, nên Minh Hà hầu như luôn luôn buộc kẻ khác phải phục tùng mình. Minh Hà nói vội, quên mất, chúng ta còn phải tìm hiểu trong xe nữa chứ, chân chưa mất thời gian. Họ và Tam Nguyên khách điếm thuê hai buồng đối diện nhau, rồi cả bốn người xuống nhà gọi rượu thịt lên ăn uống thật nhanh, sau đó đi ngay ra cảng cá. Lúc đó đã hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt sông, làm ánh lên như gợn sóng vàng lấp lánh, có vài chiếc thuyền lênh đênh vật vờ trên sông. Ngay lúc ấy trên mặt sông có một chiếc lầu thuyền cực kỳ lộng lẫy, to lớn xé sóng lao tới. Tất cả mọi cánh cửa trên lầu thuyền đều buông rèm bằng nhũ trắng, nhưng trên mặt khoang không thấy một bóng người, không một tiếng nói. Trên bến cá cách đó chừng vài trượng có một chiếc đỏ nga khá lớn đang đậu khuất sau hàng dương liễu. Đỗ Ngọc bội nhảy lên một chiếc thuyền buồm đang đậu ở bến, đưa mắt nhìn qua quan sát một lúc, rồi với tay gọi, biểu tỷ mau lại đây, chiếc xe người đã lên thuyền rồi, quả họ chẳng phải là người nơi này. Hai điêu khách cũng nhảy lên bên cạnh Đỗ Ngọc, chụm tay che mắt nhìn ra. Nhà thuyền thấy họ lên thuyền vội vàng nói, quý khách muốn qua bờ bắc hay sao? Còn ít khách quá, muốn qua thì phải bao cả chuyến. Tây Môn Tử Vũ vỗ vai nhà thuyền cười nói, thì ta bao đủ cả, nhà ngươi cứ nhổ neo cho bọn ta đi thưởng ngoạn phong cảnh sông núi này, bắt đầu từ chỗ có chiếc đò sau dãy rừng liễu nọ, ta cho người năm sâu tiền được không? Nhận được số tiền vượt quá mong đợi, chủ thuyền gọi ngay cho hai phụ thuyền cùng cho thuyền rời bến, dương buồm lên. Sẵn có gió đông cộng với hai mái chèo của hai phu thuyền, chiếc đò đó lướt về phía kia như tên bắn. Minh Hà tuy không thành thạo nghề sông nước, nhưng đứng trên con thuyền nhấp nhô lướt sóng, nàng cảm thấy hứng thú vô cùng, vẫy tay nói lớn, chèo nhanh lên chút đi, để ta xem bọn họ rốt cuộc là ai. Chủ thuyền thấy trời tối nên trao lên một ngọn đèn khá lớn ở mũi thuyền. Chiếc lâu thuyền sang trọng phía trước cũng trở thành một khối đen sì như một trái núi. Tiến tới, chiếc đò ngang đậu dưới dạng liễu bỗng nhiên rời bến, tiến thẳng về phía giữa lòng sông, nhanh như tên bắn. Từ trên chiếc đò đó vọng lại tiếng nói của một nữ nhân, lão già và hai tiểu tử kia, các người đuổi theo chúng ta làm gì? Minh Hà cất tiếng đáp, ai đuổi theo các người? Trường Giang này của riêng các người hay sao? Nếu chẳng phải thế thì các người có quyền gì không cho chúng ta được thưởng ngoạn phong cảnh đây? Người kia nói, thì ra là một tiểu a đầu dịch dung cải trang. Tiếng cười của người đó không lớn, nhưng mà truyền qua nơi này ngoài mấy trượng, cứ rền lên như sấm đinh tai nhức óc. Vu Sơn Nhị Lão cũng cảm thấy kinh ngạc trước công lực của người phụ nữ đó. Lúc đó đèn lớn trên lâu thuyền được kéo lên cao, chiếu ánh sáng đỏ hồng trên mặt nước, còn chiếc đò nọ cũng thắp lên bốn ngọn đèn lưu ly. Bốn tỷ nữ khi nãy đã thay đổi y phục, mỗi người cầm một mái chèo khoát nước, đưa con đò lướt tới như bay. Thấy vậy, biết Đỗ Ngọc và Minh Hà không quen thủy tính, nên Vu Sơn Nhị Lão cầm lấy mỗi người một cây rào chống mạnh xuống nước, để con thuyền của bọn họ thuận theo dòng lao bắn tới. Chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa hai bên xuống hơn 10 trượng. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn qua chiếc đò ngang nọ thì thấy rèm xe sang trọng đã cuốn lên. Trong xe là hai phụ nữ y phục gấm hoa trắng như tuyết. Người bên phải là một lão bà tóc bạc da mồi, mắt sáng như tia điện, nét mặt lạnh lùng như pho tượng. Bà ta ngồi xếp bằng trên xe nên tấm vải trắng đã phủ kín hết nửa thân dưới. Bên trái là một phụ nhân tuổi chạc 30, đẹp như tiên nữ giáng trần, nhưng sắc mặt cũng lạnh như băng. Từ trên vai áo người đó buông xuống hai dải cầm đài lấp lánh, trên đó xếp hình năm đó hoa mai. Ánh mắt người đó lướt qua khuôn mặt của Đỗ Ngọc, đứng cách xa hàng 20-30 trượng, Đỗ Ngọc cảm thấy ớn lạnh vì sát khí. Chàng tự nghĩ hai phụ nhân này nhất định phải là những cao thủ võ lâm tiền bối. Người phụ nữ xinh đẹp kia bỗng nói nhỏ mấy câu gì với lão nhân nọ. Lão nhân sắc mặt không đổi, hừ lạnh một tiếng. Mỹ nhân nọ buông tiếng than ngắn rồi bay ra khỏi xe, đứng trên mũi thuyền đưa mắt nhìn Minh Hà với vẻ ngạc nhiên rồi cất tiếng nói, tất cả các người hãy mau khai báo tên họ và môn phái để ta trừng trị thích đáng. Các người đã cố ý mạo phạm thì ta theo đúng luật xử các người. Mấy lời của bà ta chẳng khác coi Đỗ Ngọc, Vu Sơn Nhị Lão là đồ vô dụng, không đáng để bà ta phải bận tâm. Điều đó không những làm cho Đỗ Ngọc bất bình mà Vu Sơn Nhị Lão càng bực tức. Họ tin rằng chỉ với mấy nữ nhân đó, làm sao có thể đối phó nổi với bốn người bọn họ. Tây Môn Tử Vũ kiêu ngạo nói lớn: "Lão phu là Hải Điêu khách Tây Môn Tử Vũ, trưởng môn Vu Sơn phái, còn đây là sư đệ Đông Phương Hắc. Đêm nay chúng ta muốn đi ngắm cảnh trên mặt sông, không xúc phạm đến ai. Xin phu nhân chớ nên giận dữ như vậy." Ông ta nghĩ rằng khi xưng tên hiệu của mình ra thì dọc theo trưởng giang tam bang cửu hội ai cũng kính nể, nào ngờ người kia càng giận dữ hơn trước mà quát to: "Cái gì mà phu nhân với thái thái ăn nói sảng bậy, tôi càng thêm nặng. Ta nghe nói ở miền thượng du trưởng giang thì hai người cũng có chút danh tiếng, nhưng chẳng qua nhẽ ngồi đáy giếng mà thôi, chẳng thể xếp vào hàng thứ hai trong võ lâm. Phái Vu Sơn tôi lập môn hộ, lấy các ngươi làm nòng cột quả là sai lầm chẳng thể tha." Minh Hà giận xanh mặt nói lớn: "Ngươi đừng nên cuồng vọng, ngươi thuộc môn phái nào? Ta là môn hạ của Ngô Tiệp Côn Luân phái, còn đây là biểu đệ của ta, con trai của Đỗ Độ đại hiệp phái Ngà Mì. Ngươi hãy báo tên môn phái ra để chúng ta còn xem xét. Nếu là môn hạ của môn phái không tên tuổi thì chúng ta chẳng động thủ làm gì cho bẩn tay." Mỹ nhân nọ như bị chạm phải điều kỵ húy cau mày lại hiểm ác nói: "A đầu tiểu bối Côn Luân kia, ngươi nếu chỉ xưng là đại hiệp này nọ, ta có thể tha cho ngươi vì tội trả người nông cạn. Nhưng ngươi phạm phải điều kỵ húy là cứ tưởng mình xinh đẹp lắm sao? Nếu ngươi càng tự cho mình đẹp thì ta lại càng không thể tha thứ cho ngươi. Còn Đỗ Ngọc đệ đệ, hãy sang thuyền này. Đêm nay ta chỉ có thể tha cho một mình ngươi mà thôi. Ta có mấy điều cần phải hỏi ngươi." Đỗ Ngọc không ngờ mỹ nhân nọ lại tha một mình chàng, nên coi đó là điều nhục nhã, liền cao giọng nói: "Ngươi nói gì? Ai là đệ đệ của ngươi?" Mỹ nhân nọ cười: "Ngươi ương ngạnh lắm. Khá, tuy vô tướng thành công của ngươi có hơn người thật đó, nhưng trước mặt hai ta đây, ngươi đừng hòng mà ra tay. Chỉ bằng đôi mắt của mình, người đó nhận ra Đỗ Ngọc đã luyện thành vô tướng thành công, điều đó quả nhiên hi hữu." Vu Sơn Song Hiệp liền kéo hai cây xào sắt lên làm vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị. Hành động đó làm cho lão nhân nọ càng thêm tức giận, mặt lóe sát khí rồi nói: "Bọn này khá lắm, hãy mau cho chúng một bài học đi." Mỹ nhân nọ đáp ứng một tiếng, quay về phía sau vẫy tay. Lập tức bốn thị nữ dừng tay chèo, buồng nào, con thuyền của họ dừng lại ngay. Con thuyền Đỗ Ngọc và các vị đi cùng theo đà tiến thêm phía trước ba trượng nữa. Minh Hà cao giọng hỏi: "Ngươi hỏi sư môn nguồn gốc của chúng ta, vì sao ngươi lại không dám nói ra lai lịch sư môn của ngươi?" Ngay lúc đó hai tỷ nữ bịt mặt đã bước tới bên mỹ nhân nọ hỏi: "Tên A đầu kia, ngươi chưa có phí lời, xin cô đừng nhọc tâm, để chúng tỷ nữ qua bên đó giao huấn chúng." Nói rồi cả hai giật ngay mảnh lụa che mặt để lộ ra khuôn mặt xấu xí độc ác vô cùng. Một người mặt vàng như nghệ, chỉ có một nửa lông mày, người kia thì hai răng nanh lòi ra như nanh lợn rừng, mất một vành tai. Đỗ Ngọc chợt cảm thấy kỳ lạ, mỹ nhân nọ đẹp như tiên nữ, tại sao lại chọn người xấu xí như vậy để làm tỷ nữ bên cạnh? Thảo nào họ chẳng phải dùng khăn che mặt. Hai tỷ nữ nọ không biết từ lúc nào đã lấy ra mỗi người một lưỡi liễu diệp đao, rồi cung kính thì lễ. Đợi mỹ nhân nọ vừa ừ một tiếng thì đứng thẳng lưng lên, hai thân hình như hai cánh hải âu bay bắn vút lên như tên. Vu Sơn Nhị Lão cũng không để hổ danh, cũng lập tức thi triển thân pháp lướt tới đón hai nữ tỷ nọ với hai cây xào sắt làm vũ khí trong tay, nhưng vẫn không kịp cắm bước hai ạ xuống đầu thuyền của họ. Minh Hà lập tức quát: "Biến về ngay, chúng ta không uổng công đấu với các người mà muốn đấu với chủ nhân các người." Tỷ nữ kia nói: "Tiểu A đầu kia, ngươi thử xem thủ đoạn của chúng ta thế nào đã, nếu không giúp cho ngươi hiểu được trời cao đất dày là gì thì chúng ta không khuây khỏa đâu." Lời chưa dứt, hai ả nọ đã mua tít liễu diệp đao thi nhau tấn công vào Vu Sơn Nhị Lão. Tây Môn Tử Vũ không ngờ vừa giáp mặt hai số nữ tỷ nọ đã lập tức xuất chiêu hiểm độc. Ông ta vốn định dùng tay không cướp đao của họ, nào ngờ chiêu đầu mà ông ta không thể hóa giải nổi. Bên cạnh Đông Phương Hắc cũng gặp phải trường hợp như vậy. Vậy là Vu Sơn Song Hiệp đành phải lùi mạnh về phía sau, tránh né hai thế công đặc dị đó. Đỗ Ngọc đứng ngoài cũng vô cùng ngạc nhiên, không sao nhận được đao pháp của hai thị nữ nọ thuộc môn phái nào cả, chỉ nhận thức được là thế công của họ vừa mạnh mẽ vừa hiểm ác vô cùng. Thân pháp của hai số nữ đó thật là linh diệu, hòa nhập với thân ảnh, trong nháy mắt là xuất chiêu cùng tới. Đỗ Ngọc ngạc nhiên hơn nữa khi thấy chiêu thức của họ vừa giống võ đăng chân vũ kiếm pháp, lại vừa giống thiên đài huyền nữ kiếm pháp. Nhưng qua một vài biến hóa thì chiêu thức của họ hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Chỉ biết qua ba chiêu đó, họ đã bức Vu Sơn Song Hiệp liên tiếp lùi về sau tránh né. Không ngờ họ là những nhân vật danh chấn giang hồ, mà gặp phải hai số nữ tỷ này lại bị áp đảo hoàn toàn như vậy. Dù thân pháp của nhị đại hiệp có linh diệu tới đâu, cũng đã bị lưỡi đao nọ chém bay một vạt áo. Cả hai cùng kêu lên kinh hãi, á lên một tiếng rồi bật lùi lại phía sau một bước lớn. Vừa khéo đến ngay miệng khoang thuyền, nơi có Đỗ Ngọc Minh Hà đứng đó. Dù vô cùng bị động, nhưng nhị hiệp đã không còn đường lùi nữa rồi. Bỗng cả hai đều đem hết công phu tu luyện mấy mươi năm hét lên song trường, nhất là tung ra cùng một lúc công về phía hai số nữ tỷ kia. Nghe tiếng ầm ầm như sét đánh, hai nọ ngạc nhiên kêu lên: "Quái thật, đánh không lại người ta, định liều mạng ăn vạ đó sao?" Bên ngoài Đỗ Ngọc và Minh Hà không thể ra tay tiếp ứng, vì đối thủ của Vu Sơn Nhị Lão là hai tỷ nữ không danh tiếng. Họ theo đúng quy luật giang hồ, lấy một chọi một. Minh Hà đứng nhìn Vu Sơn Song Hiệp lâm vào thế bị động, mà cười thầm cho họ hữu danh vô thực. Tuy thế trường của Vu Sơn Song Hiệp, hai tỷ nữ nọ không hề né tránh, đứng ngay tả trường lên đỡ. Đỡ thẳng một cái mạnh mẽ vào trường của đối phương, ầm ầm mấy tiếng vang rồi, hai tỷ nữ nọ thân hình lắc lư mấy cái rồi đứng yên. Còn Vu Sơn Nhị Lão thì bật ngực về phía sau hai bước nữa, buột miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc diện tỷ nữ nhai hai hàm răng đen nhở ra nói: "Thế ra bản lĩnh của Vu Sơn phái chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì sao không mau nộp mạng, con định chờ đến bao giờ?" Nói xong, hai ả nhìn nhau, rồi cùng quát to một tiếng: "Xông lên!" Lập tức cả hai ả như hai trận cuồng phong ập lao vào Vu Sơn Nhị Lão trong nháy mắt. Tây môn tử vũ nội lực thâm hậu hơn, chưa bị trúng thương, còn ông Phương Hắc lúc này thì máu huyết đảo lộn, không còn một chút sức lực nào cả, nguy cơ có thể bỏ mạng trong đường tơ kẻ tóc. Đồng Phương Hắc cố nén nội thương, hai chân búng mạnh, bay lên đỉnh khoang thuyền đáp xuống. Hắc xuống nước tỷ quát to: "Ngươi chạy đâu cho thoát!" Nói xong liền phóng theo một trường vô cùng lợi hại. Đồng Phương Hắc khí huyết đảo lộn, không thể xuất trường đón địch, đành chật người xuống bên cạnh mạn thuyền để tránh. Chủ thuyền và phu thuyền vội nấp vào bên khoang lo sợ. Các hàng trưởng môn của Vu Sơn phái bị một tỷ nữ đuổi đánh, làm cho Minh Hà vừa buồn cười vừa tức giận. Còn Đỗ Ngọc thì không nhịn được nữa, vận công chuẩn bị chặn đánh Hắc Xu nữ tỷ để cứu Đồng Phương Hắc. Lúc đó mỹ nhân trên thuyền kia như không còn nén giận được nữa, nói lớn: "Hoàng Mỹ Hắc Mỹ, đến hai lão già này mà các ngươi không thu phục nổi, để cho chạy qua chạy lại như vậy, quả là phí thời gian phiền phức rồi." Lời vừa dứt thì cầm đai được ném sang thuyền Đỗ Ngọc ngay. Rồi mỹ nhân từ từ đứng lên, bước trên cầm đai đó mà sang. Minh Hà thấy vậy quát lớn: "Quái nhân cuồng ngạo kia, hãy biến đi mau!" Vừa nói Minh Hà vừa thi triển Ngọc Hư Thuần Dương chân võ tâm pháp của Côn Luân, phát ra một trường cực kỳ uy mãnh. Trường phong rít ầm ầm trong không gian công tới phía mỹ nhân nọ. Nhưng bà ta cứ điểm nhiên bước tới chứ không hề để ý. Tay áo trái của bà ta khẽ phẩy một cái, từ trong tay áo một luồng kinh lực quái dị cuồn cuộn xoáy vào trong không gian như một cơn lốc, cuốn mọi kinh phong trường lực của Minh Hà hất bắn ra bốn phía. Bà ta nói lớn: "Tiễn tỷ ngu ngốc, ngươi dám động thủ với ta sao?" Rồi bà ta đẩy về phía trước một cái, một luồng kinh lực cuốn tới trước ngực Minh Hà. Nàng ta vội vàng vận đủ cương khí hộ thân, rồi hai tay vung trường đẩy tới. Trường lực của mỹ nhân như một cuộn khí, càng lúc càng lớn lên như một cơn gió lốc, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, ập đến Minh Hà với một công phu quái dị chưa từng thấy trên võ lâm. Đỗ Ngọc thấy trường thứ nhất của Minh Hà không hề thua kém, nên không sao ngờ nổi trường này lợi hại đến vậy. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ công lực của Minh Hà đã bị tiêu tan. Trường lực của nàng như vấp phải một quả núi đá đổ ập xuống, một tiếng ầm rung chuyển không gian. Minh Hà kêu lên một tiếng ôi chao, toàn thân đã bị trường phong của đối phương quấn chặt nhấc lên, ném ra phía xa ngoài mấy trượng. Bùng một tiếng, nàng ta rơi thỏm xuống nước. Cũng may mà mỹ nhân nọ đứng cách Minh Hà hơn 3 trượng xuất trường, nếu gần hơn e rằng Minh Hà đã bỏ mạng rồi. Bà ta từ từ bước tới về phía mũi thuyền. Lúc này Tây Môn Tử Vũ và Hắc Diện tỷ nữ đang xoắn lên nhau bất phân thắng bại. Tây Môn Tử Vũ hứng khởi hẳn lên, tuy không chiếm được thượng phong nhưng cũng ngang ngửa đối chọi với ả đó không hơn kém. Đỗ Ngọc đứng bên không ngờ biểu tỷ của mình với chiêu thứ hai đã bị mỹ nhân nọ ném xuống lòng sông thì vô cùng kinh ngạc, kêu thét lên một tiếng, toàn thân vã mồ hôi, đứng sững giờ không biết phải làm gì để cứu Minh Hà, vì bản thân chả không biết bơi lội chút nào cả. Ngay lúc đó Đồng Phương Hắc cũng lộn nhào xuống nước, chỉ thấy bọt nước tung bóng, rồi sù lên một hồi chẳng thấy bóng ông ta đâu nữa. Tây Môn Tử Vũ biết mình dù có liều chết kháng cự cũng không phải địch thủ của mỹ nhân nọ, bản thân biết thủy tính nên may ra nhờ con đường đó mà thoát thân, nên kêu to: "Đỗ đại hiệp, chúng ta đánh không lại đâu, vì thế lo cứu giúp cô nương trước, người cố xoay sở một mình." Nào ngờ mỹ nhân nọ đã cười khẩy nói với Tây Môn Tử Vũ: "Nếu muốn so tài sông nước thì hai lão đầu các người còn kém xa hơn ta, nhưng vì Vu Sơn phái đối xử tốt với hậu duệ của nhị tử Triều Vân Triều Hà nên cô tha cho ngươi lần này." Dứt lời mỹ nhân nọ bước về phía Đỗ Ngọc mà không thèm để ý đến Tây Môn Tử Vũ nữa. Đỗ Ngọc căm thù nhìn mỹ nhân nọ đã đánh Minh Hà xuống sông, nên mặt chàng đanh lại nghiến răng nói: "Ta và các người không thủ oán, tại sao lại ra tay độc ác như vậy?" Mỹ nhân nọ cười xòa nói: "Ta không hiểu thế nào là thủ đoạn độc ác, tên từ kia xúc phạm ta thì ta phải dạy cho một bài học. Người nói phải đấy, ta không làm khó dễ người đâu, chỉ cần ngươi nghe lời lên thuyền kia với ta. Nếu ngươi nhận thức được điều đó, ta có thể đem tất cả mọi kỳ ngộ công phu truyền lại cho ngươi, để ngươi trở thành anh hùng vô địch, minh chủ võ lâm." Ngay lúc đó Tây Môn Tử Vũ cũng nhảy ùm xuống sông, chỉ thấy bọt nước bắn tung tóe, còn ông ta thì chẳng thấy tâm dạng đâu cả. Hai tỷ nữ vội hỏi: cô có cần phải xuống nước lối đầu bọn chúng trở lại không?" Người kia nói: "Cứ để cho bọn chúng đi." Mấy như nó khoát tay rồi chỉ vào mấy người nhà thuyền nói: "Mấy tên này không thể để cái miệng cho chúng sống được, hãy giải quyết đi." Đỗ Ngọc thấy mỹ nhân nó độc ác quá như vậy, giết người vô tội không gớm tay thì phẫn nộ vô cùng, vận vô tướng thần công lên song trường vỗ thẳng vào ngực đối phương. Mỹ nhân nọ cười nói: "Tiểu đệ đệ, sao ngươi lại thù ta đến vậy? Phải lắm, vô tướng thành công của ngươi đã có căn cơ rồi, nhưng chưa đủ hòa hậu, bằng không thì cũng đáng coi là kình địch của ta. Nói rồi bà ta liên tiếp phất hai ống tay áo, lập tức từ trong tay áo hai luồng kình lực cuốn ra, tạo nên một luồng quái khí tuôn ra vô cùng mạnh mẽ, vô cùng và liên miên không dứt như những đợt sóng. Đang xuất trường bóng mỹ nhân nọ thở dài một tiếng, thu bớt ba phần nội lực lại. Đỗ Ngọc vận đủ 10 thành công lực của vô tướng thành công, vỗ thẳng vào trường của mỹ nhân nọ, một loạt tiếng sấm nổ vang rền không gian, dư trường quét ra xung quanh, làm chiếc thuyền trao đảo muốn lật. Đỗ Ngọc bị đẩy lùi liên tiếp ra sau hơn 10 bước, chân chàng ta chưa đứng vững thì bỗng thấy mệnh môn huyệt nhói một cái, tay chân tê dại, toàn thân công lực đã bị chế ngự rồi. Đỗ Ngọc quay đầu nhìn sang thấy Hoàng Diện Xú nữ tỷ đứng phía sau chàng, nhai hàm răng vàng bạch ra mà cười. Mỹ nhân nọ vừa bước tới, đưa tay cắp lấy Đỗ Ngọc, rồi cả ba người bọn họ như ba luồng ánh sáng cầu vồng bay lên cao, đáp xuống dưới lâu thuyền đổ sộ nọ. Ngay lúc đó có hai tiếng nổ vang lên trên mặt sông, sóng nước cuộn dâng tung tóe, cả hai chiếc đò gãy ngang, vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ trôi theo dòng nước. Trên lâu thuyền đổ sộ hoa lệ nọ, đèn đuốc không thắp, cứ lù lù như một quả núi trong dòng bóng đêm. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, mọi bức màn đều phủ kín xung quanh. Từ bốn ngọn đèn lưu ly ánh sáng tỏa ra như ban ngày, một mùi thơm cực kỳ quyến rũ tỏa ra từ những chiếc lư. Đỗ Ngọc đưa mắt quan sát kỹ, xem chàng ta đang bị đưa đến đâu. Một chiếc bàn to bằng gỗ bạch dương, mặt đá xung quanh có những chiếc cổ ghế thái sư màu hồng gụ. Trên bàn án bày ngọc bình, nhị ý, cổ đỉnh, đồng khuông, bài trí rất trang nghiêm sang trọng, chứng tỏ chủ nhân là một nhân vật hào hoa, giàu có, thế lực vô cùng. Ngồi trên ghế thái sư đối diện với chàng là một mỹ nhân mặt lạnh, y phục trắng như tuyết. Trên cánh cửa hình bán nguyệt phía sau người đó có một tấm biển điêu khắc trên bạch ngọc. Trên tấm biển đó có khắc hai chữ, phía ngoài là chữ cung, phía trong là một chữ gì đó bị tấm rèm châu che phủ một phần, chỉ để lộ bên phải một chữ ngọc. Mỹ nhân nọ tư phong tuyệt thế, đẹp như tiên nữ giáng trần, chỉ có sắc mặt lạnh lùng khôn tả, nhìn chàng ta với ánh mắt vô cùng kỳ bí. Cách đó là một chiếc ghế có bánh xe, ngồi trên là một lão bà mặt hàn sâu nhưng nếp nhăn, tóc bạc phơ. Hoàng Mỹ và Hắc Mỹ đứng hai bên coi bà là bạch lão lão. Đỗ Ngọc thử vận công điều tức thì thấy chân khí chạy khắp chân thân, không hề bị trở ngại. Điều đó chứng tỏ trước lúc đặt chàng ngồi vào cung điện này, mỹ phụ nọ đã giải khai huyệt đạo cho chàng rồi. Chàng mới mà kiểm tra lại thì hai món báu vật Uyên Ương Chi và Nhị Nghi Bí Lục vẫn còn nguyên đó. Mặc dù vô cùng căm tức, nhưng tự biết so với đối phương còn quá kém nên chàng lại ngồi im không nói năng gì cả. Bạch lão mở đầu nói: "Tiểu tử này căn cơ rất tốt, thật không thể nào lựa chọn được. Nếu người tự thấy mình có lỗi với người ta thì hãy dành cho hắn nhiều điều tốt đẹp rồi để hắn đi đi." Mỹ phụ nhân nọ đứng lên, khom lưng lễ phép đáp một tiếng dạ rồi lại ngồi xuống. Đỗ Ngọc không hiểu bạch lão lão đã dùng thủ pháp gì mà tự nhiên chiếc xe lăn chuyển động, chạy vào cánh cửa bán nguyệt sau chiếc rèm châu nọ. Lập tức có hai tỷ nữ bước vào theo bà ta phục dịch. Bạch lão lão đi một lúc lâu, bỗng mỹ phụ nhân nọ buông một tiếng thở dài để đau đớn, ốt hận tự nói với mình: "Lão lão hiểu sai ý của ta rồi, ta hành sự chưa bao giờ biết hối hận, chỉ có điều giống người đó quá." Rồi sắc mặt bà ta lại lạnh băng, cất tiếng nói: "Tiểu đệ đệ, người có thể ở đây một thời gian lâu dài hay không?" "Không." Đỗ Ngọc đáp ngay bằng một giọng nói đầy ác cảm: "Tiểu đệ đệ, vì sao ngươi lại ngang ngược đến vậy?" Đỗ Ngọc nói: "Tại hạ muốn về sống cùng với gia đình, không thể cùng ngươi. Tại hạ còn đại cừu chưa trả, phái ngà mì cũng đang đợi tại hạ trở về để làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa." Mỹ nhân nọ nở nụ cười nhưng rồi lập tức nghiêm mặt lại nói: "Ngươi gọi ta là gì? Là cô sao?" Đỗ Ngọc nói: "Đúng, tuổi của cô lớn hơn, gọi bằng cô là tốt nhất." "Sao? Ngươi cho rằng ta già lắm sao?" Đỗ Ngọc nói: "Không, sang năm tại hạ mới 17 tuổi. Cô, tại hạ thấy cô đã hai mấy tuổi rồi nên gọi như vậy thôi." Mỹ nhân nọ nói: "Sau này tuyệt đối không được gọi ta là cô. Ta gọi ngươi là tiểu đệ thì ngươi phải biết cách xưng hô thế nào cho đúng. Giang hồ vô bối, anh hùng không đợi tuổi. Ngươi có hiểu quy luật đó hay không?" Nói rồi bà ta bước tới trước bàn phấn, soi kỹ mình trong gương, thấy trên khóe mắt có vài nếp nhăn, bà ta lại buông tiếng thở dài. Đỗ Ngọc lúc này càng cảm thấy rõ mỹ nhân nọ, ngoài cái mũi bình thường ra, từ đôi mày hàng mi, đôi môi mọng thắm, làn da ngả ngọc, tất thảy đều đẹp đến nỗi không sao có thể tưởng. Đỗ Ngọc từ tấm bé đến giờ chưa thấy ai đẹp bằng, và cũng chưa bao giờ tin trên đời lại có người đẹp đến vậy. Chỉ trừ dưới mũi có một sợi dây hồng hồng mà thôi, nó lại càng tôi thêm vẻ đặc biệt của sự kiều diễm vô biên đó. Thấy người đó thở dài mà Đỗ Ngọc làm sao biết được nguyên nhân, bà ta bỗng hỏi: "Tiểu đệ, ngươi còn trẻ thế mà cũng có những mối thâm thù sao?" Đỗ Ngọc thành thật nói: "Trưởng môn của bổn phái bị toàn cung bắt đi mất, có là một đại nhục của bổn môn hay không? Tại hạ thề sẽ khôi phục thanh danh bổn phái, trả thù cho bọn chúng và cứu hội nguyên sư bá trở về." Sắc mặt bà ta bỗng hơi biến đi, nhưng khôi phục ngay, hứ lên một tiếng rồi nói: "Hùng khí của ngươi quả đáng khâm phục, nhưng với bản lĩnh hiện nay của ngươi, không thể nào so sánh với chủ nhân toàn cung." Đỗ Ngọc nói: "Sao? Cô cũng biết chủ nhân toàn cung sao?" Người kia nói: "Không, ta chỉ đoán như vậy thôi. Vì cho dù công phu tiểu đệ có đủ căn bản, nhưng chưa có hỏa hầu, chưa đo nổi ta kia mà." Đỗ Ngọc nói: "Tài hạ hỏa hầu chưa đủ, nhưng nếu chuyên cần rèn luyện thì sẽ có ngày thắng được chủ nhân toàn cung, có phải như vậy không?" Mỹ nhân nói: "Ta cũng hy vọng ngươi có ngày vinh quang đó. Nếu ngươi tin ở ta thì hãy ở lại đây, ta sẽ truyền thụ Hỗn Nguyên Kỳ Công cho ngươi." Đỗ Ngọc nói: Cô, tài hạ không thể phản bội lại sư môn mà học nghệ người khác." Mỹ nhân đó nói: "Ngươi rất có khí chất, nhưng công phu của đại tỷ đây là học vấn gia truyền, ngươi học chỉ có lợi mà không có hại, ta lại không hề lập môn phái trên võ lâm." Đỗ Ngọc nói: "Tại hạ tuyệt đối không thể học, nhưng muốn cô giải thích thế nào là Hỗn Nguyên Kỳ Công." Người kia nói: "Ngươi không muốn học thì ta cũng không ép được. Còn về Hỗn Nguyên Thần Công, là vì mấy năm trước những nhân vật không lường nổi của võ lâm đem tất cả mọi tuyệt học công phu dạy truyền lại cho một người, các tuyệt học đó hợp lại thành một loại công phu kỳ dị đặc biệt, có thể nói là một công phu trước nay chưa từng có." Đỗ Ngọc nghe xong, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, nghe tiếng sóng vỗ, nghĩ đến cảnh Minh Hà bị rơi xuống nước, sống chết thế nào không rõ, mà lòng đau vô hạn. Bỗng chàng hùng dũng nói tới: Cô, tài hạ nhất định phải đi." Người kia nói: "Đi sao? Ta đã không miễn cưỡng giữ người lại, thì vì ngươi muốn về nhà, nên ta đưa ngươi tới Ôn Châu lên bờ, thuyền đang thuận dòng, như vậy chẳng phải tiện hơn sao?" "Không, tài hạ nhất định phải đi ngay. Tài hạ đến ngay phủ Vũ Dương để hội kiến với một người bằng hữu. Lần gặp gỡ này vô cùng trọng đại, xin đà tạ." "Là ước hội gì, có thể cho ta biết được không?" Đỗ Ngọc nói: "Hắc Sa Huyền Đàn Triệu Đồng của toàn cung có hẹn gặp tại hạ tại phủ Vũ Dương. Tài hạ có thể từ hắn mà truy ra nơi tọa lạc của toàn cung và nơi giam cầm sứ bá của bổn môn." Người kia ngạc nhiên: "Cái gì? Toàn cung? Toàn cung để ở Vũ Dương sao?" Mỹ nhân nọ nói với vẻ ngạc nhiên, rồi bỗng im lặng lắng nghe, sau đó nói lớn: "Sư thúc, thì ra là lão nhân ra, sao không vào đây?" Từ phía sau cánh cửa bán người truyền ra giọng nói của một người đã có tuổi khá cao, rành rọt vui vẻ: "Tiểu tử đó đã luyện được cơ bản vô tướng thần công, lại có bộ nhị nghi thần công bí lục. Sau khi luyện thành thì công phu của hắn không ai lường nổi, do đó cô nương không cần phải lo truyền dạy Hỗn Nguyên Thần Công cho hắn nữa. Hãy để hắn ta quay về đi." Đỗ Ngọc cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ trong lòng: "Là thật, người phụ nữ đẹp từ trước mặt ta đây, nguyên là một lão phụ nhân sao? Nếu không thì sao người kia lại gọi là cô nương như vậy?" Mỹ phụ nhân nọ cứ nhìn Đỗ Ngọc với ánh mắt thật lạ, vừa buồn vừa giận, vừa đau khổ lại vừa lưu luyến. Đỗ Ngọc không hiểu nổi cái nhìn đó, chỉ thấy ngượng ngịu, quay mặt đi lật tránh ánh mắt đó. Mỹ phụ đáp lại lời nói của người phía trong cánh cửa, rồi nói với giọng lạnh nhạt: "Tiểu đệ đệ, đã có người đưa ngươi đi rồi. Hôm nay ngươi tới đây là bởi tôi lo lắng chăm lo cho ngươi mà thôi. Sau này có cơ hội sẽ đón ngươi lên tuyển chơi, có được hay không?" Đỗ Ngọc vẫn cảm thấy căm tức, nói to lên: "Không, tài hạ nhất định không đến đây nữa đâu. Tài hạ phải đi làm những việc cần làm, sẽ không bao giờ lên con thuyền này nữa." Bóng mỹ phụ này thở dài một tiếng, trong mắt lấp lánh giọt lệ rồi nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi thật không muốn gặp đại tỷ nữa sao?" Trước thái độ đó của người phụ nữ nọ, Đỗ Ngọc cảm thấy trong lòng anh náy, khẽ nói: "Tài hạ sợ, tài hạ không muốn." Người kia nói: "Đừng nói bừa như vậy, ngươi sợ cái gì, ta đâu làm khó gì ngươi." Rồi giọng bà ta bỗng trở nên hiền lành ấm áp như lời mẹ nói với con vậy: "Tiểu đệ đệ, hãy nhớ lấy, sự nghiệp của ngươi phải có sự giúp đỡ của ta, ngươi mới có thể hoàn thành. Như việc tìm toàn cung, ta cũng có thể lập tức. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn còn giận ta lắm sao?" Rồi đôi mắt của người đó lại nhìn Đỗ Ngọc với một cái nhìn làm chàng ta cảm thấy vô cùng sâu xa khó hiểu, làm cho chàng ta sợ vô cùng. Chàng cắn răng xúc động, thu hết can đảm đứng lên, đưa mắt nhìn lại. Nhưng bắt gặp cái nhìn ấm áp hiền lành của người đó, Đỗ Ngọc không sao có thể giận dữ được nữa, mà chỉ thấy bà ta đẹp mê hồn. Ngay dù Minh Hà hay Trương Hiểu Hà trẻ hơn nhiều cũng chẳng thể nào đẹp bằng bà ta. Bỗng nhiên có một luồng gió nhẹ từ phía sau lưng chàng thổi tới, bắn vào các đại huyệt của chàng. Lập tức toàn thân Đỗ Ngọc như bị nhói lên, đau cùng một lúc, hơi thở như nghẹn lại, không thể cử động được nữa. Chàng chỉ kịp kêu lên: "Nguy rồi!" Ngay lúc đó trước mắt chàng tối sầm lại, vì bị một chiếc bao gai đã chụp xuống đầu. Đỗ Ngọc cố vùng vẫy nhưng toàn thân đã bị một cánh tay cứng rắn như thép ôm lại. Giống như một cánh chim bay vút lên không, Đỗ Ngọc cảm thấy mình nghe rất rõ tiếng sóng và có cả những cơn gió lạnh thổi vào thân mình. Chàng biết mình đang bay trên mặt sông. Người mang chàng đi thân pháp kỳ ảo không sao tưởng tượng nổi, chỉ bay lên đáp xuống mấy lần đã mang chàng lướt trên mặt nước vào bờ. Chỉ chốc lát chàng cảm thấy người đó đứng sững trên mặt đất, không có cảm giác gió quật vào người nữa, và trước mặt mình mà vật sáng bừng lên, chiếc bao gai đã được gỡ ra khỏi đầu. Từ phía đông mặt trời đỏ rực đang mọc lên từ đáy biển, Đỗ Ngọc chớp mắt mấy cái, định thần nhìn kỹ, thấy mình đang đứng trên bờ sông, chỉ cách Hoàng Hạc Lâu chừng nửa dặm mà thôi.